Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021. Chương 1021. Thôn thiên phệ địa. Yến Phong biến hóa trên người thật sự là quá rõ ràng. Quá kinh người. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mẹ, đây cũng quá tà dị rồi a hát. Rõ ràng đều đã bị đánh cái chết 7-8 phần. Làm sao chỉ chớp mắt lại nhảy nhót tưng bừng. Càng thêm thao đản là, bọn họ đều phát hiện Yến Phong so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thiên Kỳ Minh cảm xúc sâu nhất, đã từng hắn có thể cùng Yến Phong so sánh hơn thua. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nếu như lần nữa kình chống nhau, hắn sẽ không là Yến Phong một chiêu địch. Hai cái anh nô tức thì bị giật nảy mình. Trước đó Yến Phong coi như đánh không chết, nhưng là cùng con rán không sai biệt lắm. Trừ bỏ sinh mệnh lực đánh mạnh vào một điểm nhi bên ngoài, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Nhưng giờ phút này bọn họ sợ. Bọn họ từ thần Yến Phong khí tức trên thân bên trên cảm giác được hủy diệt. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Con đường võ đạo một bước một mảnh bầu trời. Coi như Yến Phong tại đồng bậc bên trong vô địch, cũng không khả năng uy hiếp được cao hơn hắn một cái cấp độ đối thủ. Đó là một đường không thể vượt qua cái hào rộng. Vân Thiên Không trong mắt thấu xuất ra đạo đạo dị sắc. Thần sắc lần thứ nhất xuất hiện tâm tình kích động. Lẩm bẩm nói. Thành công. Cuối cùng thành công. Đây chính là bản thân thân ngoại sinh. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hắn đi chịu chết. Để cho Yến Phong đi mạnh mẽ chống đỡ hai cái anh nô. Đơn giản là muốn kích phát Yến Phong trong cơ thể tiềm năng. Hoàn thành một lần thuế biến. Yến Phong hai loại huyết mạch cùng âm dương hỗn độn chi khí thực sự quá cường đại. Bất luận một loại nào một khi trưởng thành đều sẽ thành tựu một cái cường giả cái thế. Nhưng chính là tiểu tử này không bảo vệ Bảo Sơn nhưng lại không biết tối đại hóa lợi dụng, liền là một sự vô cùng phí phạm. Tựa như Vân Thiên Không nói như vậy, muốn để cho chính hắn hoàn toàn trưởng thành, về thời gian đã không cho phép. Không có biện pháp tình huống dưới, Vân Thiên Không chỉ có thể bước, tiềm năng là bước bách ra ngoài. Hơn nữa hắn thành công, Yến Phong hoàn thành dung hợp, đó cũng không phải may mắn. Yến Phong đứng trước hai cái không thể chiến thắng đối thủ cường đại, đem chính mình tỉ như tuyệt cảnh, mà người chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể đập nồi dìm thuyền. Làm ra bình thường không dám làm, hơn nữa chuyện làm không được, còn có một chút. Yến Phong lần này bị thương thế quá nặng đi, đã đến sắp chết biên giới, chỉ để lại sinh mệnh bản nguyên của mình, không có bất kỳ cái gì lực lượng pha tạp ở trong đó. Cái này cũng đưa đến ba loại sức mạnh tại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu dưới tình huống tiến hành dung hợp, cảm giác được Yến Phong thể nội lực lượng phun trào, Lăng Thiết Sơn cùng gặp quỷ giống như buông xuống hắn. Yến Phong đứng tại chỗ. Một màn quỷ dị xuất hiện, hắn trắng bệch không có huyết sắc gương mặt biến hồng nhuận, khí tức biến mạnh mẽ, thương thế trên người đang nhanh chóng khỏi hẳn, mới vừa rồi còn là một cái hấp hối kẻ sắp chết, chớp mắt lại biến sinh long hoạt hổ, con mẹ nó thực sự là gặp quỷ sống. Yến Phong mở hai mắt ra, lớn giơ tay lên, chặn ngang ở xa xa chiến đao tự động bay đến trong tay của hắn. Quay người hướng hai cái anh nô đi đến. Mỗi hướng bước tới trước một bước đại địa đều đi theo một trận rung động. Một cổ vô hình áp lực tràn về phía trước đi. Uy thế lớn lao nặng như Thái Sơn. Coi hắn đi đến hai cái anh nô phụ cận lúc. Đứng ở anh nô sau lưng cách đó không xa Thiên Kỳ Minh đám người đã bị cái này cổ vô hình đại lực bước lui ra ngoài. Trong tràng chỉ còn lại có hắn và hai cái anh nô ba người. Anh nô mặc dù kinh hãi Yến Phong chuyển biến, nhưng bọn hắn không tin Yến Phong thật sự có thể vượt cấp giết địch. Trên cảnh giới đều có thể đè chết hắn. Hừ, giả thần giả quỷ, hai cái anh nô khí tức trên thân bạo phát ra. Bọn họ cho rằng Yến Phong đây là đang hư trương thanh thế. Bị thương nặng như vậy, đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ là khí tức liền có thể nghiền nát hắn. Nhưng mà Yến Phong khí tức trên thân cũng bạo phát ra. Ba cỗ khí tức đụng vào nhau. Vô hình ám chiến tại ba người ở giữa bộc phát. Ba người bên ngoài cơ thể năng lượng điên cuồng phun trào. tại ba người ở giữa hình thành một cỗ cơn bão năng lượng. Trong hư không truyền đến trận trận âm thanh sấm sét. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra. Ba người ở giữa mặt đất bị cái này cổ vô hình đại lực oanh tạc ra một cái gần 2 mét sâu hố to. Cái gì? Không riêng gì anh Hoa Thần Điện người. Bao quát Thái Sơn bọn người là trợn to tròng mắt. Ta thao, làm sao lập tức thì trở nên như vậy sinh mãnh? Hai cái lão cẩu, các ngươi đi chết. Yến Phong hét lớn, rút đao lập phách nhi hạ. Gần dài 5 mét đao mang, sán lạn như trường hồng. Thế như thần phạt. Phá toái hư không, rơi thẳng mà xuống, toàn bộ sân bãi, phong lôi trận trận, cuồng phong gào thét, cắt bụi che trời, một đao chi uy, thiên địa thất sắc, năng lượng ba động khủng bố ở trong thiên địa cuồn cuộn. Áp lực vô hình như nộ lãng đồng dạng hướng khắp nơi cuồng dũng tới. Vô số xem cuộc chiến người bị hất tung ở mặt đất. Hai cái anh nô rốt cục sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này không thể không thừa nhận, Yến Phong là thật hoàn thành một lần thuế biến, cũng không phải là miệng cọp gan thỏ, mà là thật tại trên thực lực tăng lên đại đại một đoạn nhi, đủ để đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Giết, một cái anh nô giống to, người trẻ tuổi này thật sự là thật là đáng sợ, hắn năm nay chỉ có 21 tuổi, nếu như cho hắn thêm mấy năm trưởng thành thời gian, còn có người nào là đối thủ của hắn? Bọn họ quên không được năm đó một trận chiến. Yến Phi Đằng, Vân Thiên Không, Hoa Kinh Hồng, Phó Thiên Cơ cùng Phong Chớ Đình năm người chặn lại toàn bộ Anh Hoa Thần Điện đại quân. Bọn họ chính mắt thấy năm người kia vô địch cùng đáng sợ. Yến Phong là Yến Phi Đằng nhi tử. Lão tử đều đã mạnh như vậy. Mà nhi tử lại so lão tử tiềm lực càng thêm to lớn. Lão tử là ác ma. Nhi tử sớm muộn lại biến thành ác mộng. Nhất định phải diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào. Tại thời khắc này hai cái anh nô cũng không còn cách nào xem nhẹ Yến Phong. Cơ hồ trong cùng một lúc đem hết toàn lực đánh ra một trường. Mênh mông lực lượng hướng đao mang mãnh liệt đi. Nhưng mà ba cỗ đại lực cùng nhau đụng vào nhau sau vậy mà vô thanh vô tức. Đao mang tựa như có sinh mệnh đồng dạng vậy mà tại thôn phệ cái kia mênh mông trưởng kinh. Trưởng kình một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng tan biến tại vô hình, là thôn thiên đại pháp. Yến Phong không riêng dung hợp ba cỗ lực lượng, cùng lúc đó, đối với mình tất cả lực lượng có tuyệt đối lực khống chế. Bất kể là tiềm long thăng thiên quyết, còn là thôn thiên đại pháp, đều đã hoàn toàn cùng hắn hòa thành một thể, hấp thụ hai người trưởng lực, nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của mình. Yến Phong phát hiện thể nội lấy âm dương hỗn độn chi khí làm chủ lực lượng nhanh chóng triển khai. Thôn phệ, vậy cái kia chút trưởng lực chuyển hóa thành bản thân một bộ phận. Yến Phong đại hỉ không thôi. Mẹ, đây quả thực là truyền thuyết hấp tinh đại pháp A. Có thể hút người ta công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trọng yếu là, có âm dương hỗn độn chi khí. Hắn còn không cần lo lắng phản phệ. Đại gia. Về sau còn luyện cọng lông công a, chỉ cần trông thấy cao thủ liền đi hút khô hắn, thiên hạ đệ nhất cao thủ không thì trở thành lão tử sao? Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý nhi, những cái kia trưởng lực hắn thẳng hút hơn phân nửa, còn lại thế mà đều bị tống ra bên ngoài cơ thể. Hắn lập tức liền hiểu, người chính là một cái bóng hơi, luôn luôn hữu dung nạp hạn độ, làm vượt qua cái này hạn độ. Dư thừa không khí chỉ có thể từ bỏ rơi. Bằng không, bóng hơi thì sẽ nổ. Nói trắng ra là, Yến Phong hiện tại ăn no. Không thể lại ăn liền căng hết cỡ. Xem ra, nên tu luyện hay là đến tu luyện. Chỉ không hề ngừng tu luyện. Hắn cái này bóng hơi mới có thể biến càng lớn. Trang càng nhiều không khí. Mạnh mẽ chống đỡ một đao. Hai cái anh nô cũng là thân thể nhoáng một cái. Không tự chủ được lui về phía sau một bước, bọn họ cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, ẩn ẩn làm đau, bọn họ dị thường rung động, không nghĩ tới Yến Phong lại có thể đem bọn hắn kích rời khỏi một bước. Yến Phong một đao dương oai, khí thế càng thêm sắc bén, đao thứ hai đã bổ ra, chuôi đao chỗ kích phát ra sáng chói đao mang nối liền trời đất. đồng dạng là phách tuyệt thiên địa một đao, phát ra trận trận phong lôi chi thanh, cuồn cuộn bắt đầu nộ hải cuồng đào giống như sóng sức mạnh. Hai cái anh nô cũng đều cảm giác được đao mang yêu dị cùng không tầm thường. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, Yến Phong liên tục bổ ba đao. Mỗi bổ hoàn một đao, hắn đều cảm giác lực lượng trong cơ thể đều điên cuồng bị rút ra cách. Đao thứ ba bổ xong, hắn hơi kém liền co quắp ngã trên đất. Mẹ, có chút chơi quá mức. Hắn mặc dù lực lượng cường thịnh, thế nhưng là mỗi một đao tiêu hao cũng là to lớn. Hàng tốt không rẻ, liền xem như ức vạn phú ông. Động một chút lại hao tốn sấp xỉ 1.000 vạn, cũng chống cự không nổi a. Yến Phong hiện tại cảm giác mình chính là một cái nhà giàu mới nổi. Hơi có chút tiền, liền vung tay quá chán đứng lên. Nhưng là cái này mấy đao mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lại vô cùng giá trị. Toàn bộ sân bãi bị hắn hủy đi hơn phân nửa. Từng đạo to lớn vết rách xuất hiện ở mặt. Người vây xem vừa lui lại lui. Rất xa quan sát, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hai cái anh nô tức thì bị bổ té bay ra ngoài. Mặc dù bình ổn rơi xuống đất, nhưng há mồm chính là oa một cái phun ra máu tươi. Bị thương nặng, đại gia đều ngây dại. Đây cũng quá mộng ảo hơi có chút a. Bọn họ thừa nhận Yến Phong rất cường đại có chút quá phận, nhưng đây chính là hai cái gần trăm tuổi lão quái vật. Bán bộ thánh cảnh cao thủ, đều đã từng là tuyệt đại thiên kiêu cao thủ tuyệt thế. Bọn họ không chỉ riêng tu vi cao hơn Yến Phong, hơn nữa sống nhiều năm như vậy. Bất kể là thủ đoạn đối địch còn là đối với lực lượng vận dụng đều có phải hay không Yến Phong cái. Này chỉ sống 21 năm mao đầu tiểu tử có thể sánh được. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Yến Phong vậy mà đem hai đại bán bộ thánh cảnh cường giả đánh cho trọng thương. Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng. Tiếp xuống căn bản cũng không cần lại tiếp tục. Một trận chiến này, Yến Phong chi danh nhất định truyền khắp thiên hạ. Nếu như hắn thật sự có thể hoàn thành Vân Thiên Không nhiệm vụ, tiêu diệt hai cái anh nô, như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ thành theo năm đó năm con rồng về sau lại một cái thần thoại. Thế nhưng là, ai cũng đã nhận ra, Yến Phong công lực giống như bị móc rỗng, có chút lung lay sắp đổ, mắt thấy đều muốn đứng không yên. Hắn thực có thể làm được không? Hai cái anh nô mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng bọn hắn cùng Yến Phong khác biệt. Công lực của bọn hắn vẫn còn, bọn họ còn có lực đánh một trận. Mà Yến Phong không có. Bọn họ là thực sợ. Sợ hãi Yến Phong tiềm lực. Sợ đến làm bọn hắn đã quên đi Vân Thiên Không tồn tại. Giận dữ hét: tiểu tiện chủng, đi chết đi. Hai người lần nữa động. Một kích toàn lực, không lưu nửa phần chỗ trống. Phong lôi trận trận, đất rung núi chuyển. Bọn họ muốn đem Yến Phong đánh thành cho nhi. Mặt sát hắn bất luận cái gì một tia sinh cơ. Đến được tốt. Yến Phong đồng dạng giống to, thân thể vọt lên, chiến đao vung vẩy, vậy mà lúc này hắn quá hư nhược, thân thể tại hai người giống như cuồng phong công kích như mưa rào bên trong liền như là một mảnh. Lá cây, cũng ổn định lại năng lực đều không có, thân thể không ngừng nhận trọng kích, máu tươi cuồng phún, cữu cữu, tà thần cữu mỗ ra ai, nhanh lên một chút động thủ đi, bằng không thì tiểu Yến tử liền thực xong đời. Đồng Bân ở một bên cấp bách thẳng dậm chân. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Vân Thiên Không thản nhiên nói. Lăng Thiết Sơn bọn người là tức giận không thôi. Này cũng còn chưa chết. Ngươi cho rằng hắn thật là tiểu cường sao? Lòng của bọn hắn đều nhấc đến cổ họng nhi. Nắm đấm nắm chặt, toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Thực không được, liền tiến lên. Giết chết cái kia hai cái xấu xí chết lão vương bát đàn. Ha ha ha, tiểu tiện chủng, hôm nay ngươi muốn tử vong nơi táng thân. Một cái anh nô cười như điên nói. Yến Phong căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể không ngừng bị va chạm. Nếu như không phải hắn mạnh mẽ thể chất, sớm đã bị đánh thành cho nhi. Nhưng hắn có thể ngăn đến bản thân thời điểm. Hắc hắc, lão cẩu, muốn giết ta, còn sớm rất đây. Thôn Thiên Phệ Địa, Yến Phong một tiếng bạo hống. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.